90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, cái này tiểu học đệ thật là dữ. Tháng rơi yểu yểu khen thưởng tăng thêm, ai, đội kia người đã làm gì? Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở cửa trường đâu? Rõ ràng là từ ra ngoài trường trở về, cái gì gọi là ra cửa trường? Nhìn một cái ngay cả có nhiệm vụ a, các ngươi cũng không biết a. Đó là học sinh năm ba, đi ra ngoài quân huấn, này không một tháng 10, cũng nên trở lại, đều phải nghỉ, phòng ngủ trước lầu sân huấn luyện. Học sinh mới ban binh đản tử mấy cái cơm nước xong, đang xà đơn hạ luyện tập thể năng, người rất nhiều, nhiều người miệng liền tạp. Thấy cách đó không xa một đôi mang nặng cao niên cấp học sinh quá khứ. Này không phải nghị luận mở ra sao? Trong này, có một nam sinh gọi là Phong Thiếu Vũ, dáng dấp hết sức đẹp trai, chính là cười lên bĩ bĩ, nhìn có chút xấu, là cái nhị thế tổ tựa như nhân vật, thật giống như mỗi một người hắn đều biết. Hắn chỉ trong đó một cái nói, cái đó Cố Đình Chu, nhận thức sao? Huấn luyện quân sự thời điểm, còn cùng y học ban nữ sinh nói yêu thương đâu. Bọn họ chuyên nghiệp, thậm chí toàn bộ trường học, nữ sinh nhưng là vật hi hãn, lại không thể nói yêu thương. Bạn học chung quanh cũng hưng phấn, thiệt hay giả, vậy không thụ phân xử sao? Tống Khuyết cũng ở trong đó, hắn ngay tại Phong Thiếu Vũ bên cạnh, này Phong Thiếu Vũ ông nội cùng mình ba cùng cấp bậc. Bọn họ sớm nhận biết, từ nhỏ cũng không cùng mục, bất quá người ngoài không biết thôi, vốn là hắn là không muốn cùng Phong Thiếu Vũ nói chuyện, cũng không nguyện ý nghe Phong Thiếu Vũ nói chuyện, nhưng là dính đến Cố Đình Chu, hay là trường y khoa nữ sinh, chẳng lẽ là thiếu cẩn. Tống Khuyết nhìn Phong Thiếu Vũ nói, ngươi hồ nói bậy bạ đi, làm sao có thể, có đối tượng không bị phân xử. Lại nói tại sao ngươi sẽ biết? Phong Thiếu Vũ hừ một tiếng. Ta tại sao không có thể biết? Mang binh chỉ đạo viên là anh họ ta. Ta tin tức linh thông đâu? Là, Cố Đình Chu là không có đối tượng. Bởi vì nữ sinh kia là hắn hàng xóm. Hai người vẫn còn ở nữ sinh trong lớp khai ban sẽ công bố quan hệ. Nhiều hồn nhiên a, không thể so với có đối tượng còn kích thích. Tống Khuyết mặt trong nháy mắt liền tối, Phong Thiếu Vũ làm như không nhìn thấy, nhìn về phía trước một mặt hướng tới, ta làm sao cũng chưa có thanh mai trúc mã cũng ở đây trường y khoa. Sau đó ta cũng đi làm huấn luyện viên, chúng ta diễn dịch một trận người khác cũng đoán tình yêu. Chớ nói, Tống Khuyết đột nhiên dày một tiếng, sau đó nói, kia người nữ sinh nguyện ý cùng ngươi thanh mai trúc mã. Ngược lại người máu mốc tám đời mới có thể cùng các ngươi là thanh mai trúc mã. Cố Đình Chu cái đó cũng không phải. Nhất định là Cố Đình Chu chính mình đi lên dán. Ta mới không tin nữ sinh sẽ cùng hắn tốt. Lãng mạn cài rắm. Mọi người, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ cau mày. Sau cười nói, ai, Tống Khuyết, ngươi mắng ta cũng được đi. Cố Đình Chu chọc tới ngươi. Người ta hay là học trưởng, làm sao, người ta thanh mai trúc mã, người ghen tị a, người ghen tị ngươi cũng tìm một cái a, thanh mai trúc mã cái rắm, nhất định là Lý Thiếu Cẩn mới sẽ không cùng Cố Đình Chu tốt, Thiếu Cẩn ghét nhất Cố Đình Chu. Tống Khuyết suy nghĩ, ánh mắt đã trợn tròn, sau đó khí thông thông liền đi về phía trước, chung quanh bạn học, ngoặc kép. Mọi người cũng nhìn Phong Thiếu Vũ, nhị khuyết thế nào, dẫu sao nhị khuyết bạn học là tới nay không tức giận, cũng sẽ không cùng người gây gổ, trừ Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta, nghĩ nữ sinh, mọi người cười ầm một trận, ba niên cấp phòng ngủ ở ba lầu, lúc này 303 cửa phòng, đang đứng một cái lớp dưới, tiểu đệ đệ. Bất quá cái này, tiểu đệ đệ, thần sắc thật là hung a. Có người quen biết ở trong phòng ngủ nghị luận, là Tống Khuyết, học sinh mới ban nhân vật quan trọng. Hắn tới làm gì? Không biết. Phòng ngủ dài đẩy cửa ra nhìn cửa. Hỏi, Tống Khuyết bạn học, ngươi tìm người sao? Tống Khuyết mặt đen lại nói, Cố Đình Chu ở đây không? Cố Đình Chu ở phòng vệ sinh thay quần áo đâu? Mới vừa từ bên ngoài trở lại. Phòng ngủ dài vừa muốn đi gọi, vừa quay đầu lại, Cố Đình Chu bấu tay ngắn nút áo đi ra. Đình Chu, có người tìm ngươi. Cố Đình Chu ừ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, bình thản mặt, lập tức nhiều một tầng bất đắc dĩ ghét bỏ. Tống Khuyết, hắn đi tới cửa, nhìn Tống Khuyết, ánh mắt không có tránh né. Tại sao là ngươi? Ngươi tới làm gì? Tống Khuyết hay là mặt không cảm giác dáng vẻ. Tìm ngươi mượn một bước nói chuyện. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi ngang như vậy, ta tại sao phải cùng ngươi mượn một bước nói chuyện? Ta nếu như liền không đi đâu. Tống Khuyết nói, tùy tiện ngươi có tới hay không. Nói xong, một cái lanh lẹ xoay người, bước chân khỏe mạnh có lực liền đi cửa thang lầu đi tới. Xem bộ dáng là muốn xuống lầu. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, hừ một tiếng, tìm người còn như vậy hoành. Ghét ra hỏa, ở sân huấn luyện vòng ngoài, có một hàng bóng cây đường nhỏ. Hai bên đều là cao vút thẳng thủy sam, hết sức che nắng, nhưng cũng nghiêm túc, con đường là đi thông cửa trường học, lúc này không phải nghỉ thời gian, trên đường không có ai. Tống Khuyết liền đứng ở nơi đó chờ. Cố Đình Chu đi tới nói, đoán được ta sẽ đến. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Khuyết ở Cố Đình Chu trong mắt nhìn ra một phần không chịu thua. Này không chịu thua là tới từ Lý Thiếu Cẩn đi. Tống Khuyết lắc đầu nói, ta bất kể ngươi có tới hay không, nguyện ý tới liền không đến, không muốn tới liền không đến, ngươi không đến, ta cũng sẽ không chết. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn châm chọc cười một tiếng, tốt, tính toán ta có bệnh, ngươi không có gì nói đúng không? Vậy ta đi. Hắn xoay người muốn đi, nhưng là Tống Khuyết cũng không có gọi lại hắn. Cố Đình Chu, ngoặc kép, thật là có bệnh, kêu hắn tới, lại không nói lời nào. Nhưng mà Cố Đình Chu lần này thật là nhớ cùng Tống Khuyết nói chuyện. Nhất là lần quân huấn này trở lại, Lý Thiếu Cẩn đã cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng người. Hắn bây giờ quỷ thần xui khiến, liền đặc biệt nhớ đến gần nàng. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết quan hệ tốt, bọn họ còn có qua. Dù sao nghĩ nói cho Tống Khuyết, nhường hắn tức giận nhưng không thể làm gì, nhường hắn biết khó mà lui, nhường hắn ăn khổ. Cố Đình Chu âm thầm phi một cái, quay đầu lại nói, cách Thiếu Cẩn xa một ít đi. Thiếu Cẩn nhà cùng nhà ta là ba đời giao tình, trong nhà lão nhân đều sớm có ý tứ, chờ ta tốt nghiệp sẽ cho chúng ta hai cái đính hôn. Ngươi không muốn xuất hiện lại ở giữa chúng ta. Hơn nữa đây không phải là ta đang phá hoại các ngươi. Ngươi gia đình, xuất thân của ngươi, coi như không có ta, Lý Thiếu Cẩn ông nội cùng cha cũng sẽ không nhường các ngươi ở chung với nhau. Tống Khuyết nháy mắt nói, ngươi nói xong, lại không giận dữ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi đến cùng kêu ta đi ra hỏi cái gì? Tống Khuyết hay là như vậy nghiêm túc, nhàn nhạt nói, Thiếu Cẩn chân xong chưa? Cố Đình Chu, ngoặc kép, như vậy nghiêm trang Tống Khuyết, còn chắp tay sau lưng, không nổi giận, cũng không có tiếp hắn nói, chẳng qua là hỏi, Lý Thiếu Cẩn xong chưa? Cái loại đó trên cao nhìn xuống ánh mắt, cái loại đó khinh miệt hỏi thăm giọng, thật giống như hắn là hắn cảnh vệ viên, vô hình có chút tức giận đâu. Cố Đình Chu dùng không thể tưởng tượng nổi giọng hỏi, Tống Khuyết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tống Khuyết nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ta hỏi ngươi Thiếu Cẩn chân xong chưa? Ngươi nghe không hiểu tiếng Trung Quốc à? Đến cùng ai nghe không hiểu à? Hắn tại sao phải hỏi hắn Lý Thiếu Cẩn chuyện đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.